Lão đại, em cứ nghĩ đến đây liền muốn chạy đến Hồng Kông, đem tên tiểu tử dã lang kia về đây. Diệp Lăng Phi cười mà không nói gì, giá thú chính là người như vậy, đừng nhìn hắn ngoài miệng nói không dứt, nhưng trong lòng giá thú lại không hề giống như những gì hắn nói. Nếu như giá thú thật sự muốn gọi dã lang về thì đã sớm gọi một cú điện thoại. Càng không cần nói cái gì đi mà Hồng Kông đem dã lang về đây. Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, vừa mới định gặp thức ăn, điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, là Tiểu Triệu gọi tới. Tối hôm qua Tiểu Triệu đã lên đường đến tỉnh thành, trên danh nghĩa cậu ta dẫn bạn gái đi du lịch, nhưng trên thực tế là dẫn theo bạn gái đến tỉnh thành làm việc. Diệp Lăng Phi đã nói rõ, phí tổn ở Tiểu Triệu ở tỉnh thành cứ để hắn chịu trách nhiệm. Tiểu Triệu không cần lo lắng vấn đề tiền nong, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc là đủ rồi. Giờ phút này Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu gọi điện thoại đến, theo Diệp Lăng Phi thấy, chắc là ở tỉnh thành đã có một chút đầu mối, nếu không thì Tiểu Triệu sẽ không gọi điện thoại cho mình. Diệp Lăng Phi đặt đôi đũa xuống, nhận điện thoại. Điện thoại vừa nối máy, giọng nói của Tiểu Triệu đã vang lên trong điện thoại. Diệp ca, em đã đến tỉnh thành rồi. Dạ, trong lúc em trò chuyện với một người bạn ở chỗ này thì biết được một số chuyện về Chu Ba. Hiệu suất làm việc của Tiểu Triệu nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu như muốn có chút manh mối, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Dù sao nơi đó là tỉnh thành, không phải là thành phố Vọng Hải. Tiểu Triệu vừa mới đến, căn bản là không tìm được tin tức gì. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngờ Tiểu Triệu xử lý công việc hiệu quả như vậy. Vừa tới tỉnh thành không lâu đã có tin tức rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng không khỏi cao hứng. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không biểu hiện ra. Nghe Tiểu Triệu kể lại cuộc nói chuyện trong lúc ăn cơm với người bạn, biết được một số tin tức về Chu Ba. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, nếu như người bạn này của cậu trợ giúp mình, tiền không là vấn đề, bao nhiêu cũng có thể, để cho người ta có chút lợi ích. Tiểu Triệu, cậu hiểu chưa? Diệp ca, tất nhiên là em hiểu. Tiểu Triệu nói tới đây, hơi dừng lại một chút, nói, căn cứ theo sự hiểu biết của em, trước khi Chu Ba tới thành phố Vọng Hải, nhà của anh ta từng bị trộm hỏi thăm, người bạn này của em cũng là cảnh sát. Chu Ba còn tới cục cảnh sát để báo án. Từ hiện trường có thể thấy không chỉ có một người đến đây, hiện trường ngôi nhà rất bừa bãi. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn à rồi một tiếng rồi nói, chuyện này rất bình thường, nhà Chu Ba không nhỏ, nếu như để một người đi tìm thứ gì đó ở trong nhà Chu Ba thì khó mà tìm được. Diệp ca, chuyện này em biết được qua lời kể của bạn em. Tiểu Triệu nói tới đây, cậu ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp, Diệp ca, còn có một việc nữa là Chu Ba từng bị cướp ở Nam Uyển tại tỉnh thành. Lúc ấy, cảnh sát cũng đã lập biên bản, chỉ là chuyện này có một điểm rất kỳ quái, đó là Chu Ba liên tục gặp phải loại chuyện này. Anh ta chỉ biết báo công an, hy vọng sẽ được bảo vệ, nhưng lại không chịu nói gì. Tiểu Triệu nói những lời nói này, vừa vặn xác minh những gì mà Diệp Lăng Phi suy đoán lúc trước. Rất có thể mảnh ngọc bội trong tay Chu Ba bởi vì nguyên nhân nào đó mà đã được cất giữ. Theo lý thuyết, Liêu Tiểu Hồng là vợ của Chu Ba. Cô ta cũng có thể biết được chuyện của miếng ngọc bội. Đây cũng là toan tính của Chu Ngọc Địch. Chắc là Chu Ngọc Địch sau khi giở trò mấy lần mà Chu Ba vẫn ương ngạnh không khuất phục, ngược lại tìm Liêu Tiểu Hồng. Chu Ngọc Địch đưa ra một điều kiện quá ư hấp dẫn với Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng tất nhiên sẽ không giống như Chu Ba, quý trọng miếng ngọc bội đó như là bảo bối. Nhất định Liêu Tiểu Hồng nghĩ cách khuyên nhủ Chu Ba giao miếng ngọc bội kia ra, nhưng Chu Ba lại không chịu. Có lẽ là Liêu Tiểu Hồng, hoặc là Chu Ngọc Địch, tóm lại bọn họ dùng những phương thức thủ đoạn khác nhau để Chu Ba giao miếng ngọc bội ra. Từ những tình huống có thể thấy, chuyện Chu Ba để ngọc bội vào chỗ nào đó mà anh ta cho là an toàn chắc chắn là chính xác. Nhưng vấn đề bây giờ là rốt cuộc Chu Ba đã cất miếng ngọc bội đó ở đâu? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp, Tiểu Triệu, ngoại trừ chuyện này ra cậu có phát hiện gì nữa không? Ngoài những chuyện đó ra thì em vẫn chưa có thêm phát hiện gì. Tiểu Triệu nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu, chỉ là căn cứ vào trực giác của em cho là Chu Ba đã để thứ gì đó ở Nam Uyển. Nhà của anh ta cách Nam Uyển rất xa, ngồi xe taxi cũng phải mất hơn 1 giờ. Tại sao anh ta lại muốn đến Nam Uyển? Căn cứ vào những gì bạn em nói thì khu vực Nam Uyển này rất lớn, là một khu buôn bán rất sầm uất ở tỉnh thành. Tiểu Triệu là cảnh sát hình sự, đây cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Phi muốn để cho Tiểu Triệu đi làm chuyện này. Nếu như đổi thành người khác đi làm, chỉ sợ sẽ không có sự nhạy cảm như Tiểu Triệu. Đối với Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi cực kỳ tín nhiệm. Hắn nói, Tiểu Triệu, vậy cậu phải cực khổ một chút rồi. Tóm lại, ở tỉnh thành tiêu xài cũng cứ tính vào tiền của anh, tiện thể cậu mua cho bạn gái một ít quần, đồ trang sức, các loại. Phần lớn con gái đều thích những thứ này, cậu cứ nói cho cô ấy biết, những thứ này là anh tặng cho hai người, không cần để cô ấy phải tiếc tiền, cứ nhìn chúng cái gì thì mua cái đó. Nếu như tiền của cậu không đủ thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh sẽ gửi thêm tiền cho cậu. Tiểu Triệu, cậu đã hiểu chưa? Diệp ca, như vậy thì thật ngại quá, khiến anh phải tốn nhiều tiền. Tiểu Triệu không nói mấy lời khách sáo với Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói như vậy, Tiểu Triệu cũng đồng ý. Diệp Lăng Phi tất nhiên không tiếc số tiền này, trong tay hắn có rất nhiều tiền. Nếu Tiểu Triệu có thể xử lý tốt chuyện này, đó là tốt nhất. Nếu như vậy, hắn không tất cần phải vất vả suy nghĩ xem làm thế nào để có thể lấy được miếng ngọc bội vốn thuộc về Chu Ba. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi cứ lẩm bẩm liên tục, Nam Uyển, Nam Uyển, lão đại, Nam Uyển gì vậy? Giá Thú cầm đũa gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, hắn nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống, hỏi, lão đại, rốt cuộc Nam Uyển là cái gì vậy? Em thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại cái gì mà Nam Uyển, Nam Uyển. À, là một chỗ ở tỉnh thành ấy mà. Diệp Lăng Phi nói, rốt cuộc nơi đó như thế nào, anh cũng không biết rõ lắm. Diệp Lăng Phi chỉ trả lời cho có lệ với Giá Thú một câu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này còn chưa có đầu mối gì. Nếu như mình nói hết mọi chuyện cho Giá Thú nghe, Giá Thú cũng không giúp đỡ được cái gì. Nếu như mình kể ra, nói không chừng Giá Thú còn có thể mang đến phiền toái cho mình ấy chứ. Diệp Lăng Phi suy nghĩ như vậy, quyết định không nói thật với Giá Thú, chỉ là trả lời có lệ với Giá Thú vậy thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, 2, tiến triển gần đây. 2, Giá Thú vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy mà thôi, hắn không có ý định hỏi ra ngô ra khoai. Sau khi ăn trưa với Diệp Lăng Phi ở đây, Giá Thú đi có việc của hắn. Diệp Lăng Phi có tính toán của riêng mình, nếu như đã nhận lời Bành Nguyên lão gia, chuyện này không thể kéo dài, nếu không thì không biết phải kéo dài tới khi nào mới có thể xong xuôi. Trong tay Diệp Lăng Phi không có quân bài tẩy, căn bản không thể nào bàn điều kiện với Chu Ngọc Địch. Theo như những gì Chu Ngọc Địch từng nói, miếng ngọc bội trong tay Bành Nguyên không có tác dụng gì quá lớn, quan trọng là miếng ngọc bội ở trong tay Chu Ba kia. Nhưng hiện giờ Chu Ba đã chết, Diệp Lăng Phi chỉ có thể nghĩ cách mau chóng lấy được miếng ngọc bội trong tay Chu Ba. Tỉnh thành chính là địa bàn của hai người Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. So với Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn không biết nhiều chỗ ở tỉnh thành được. Lúc trước Trương Tuyết Hàn đã sớm đề cập với Diệp Lăng Phi về chuyện này. Cho tới bây giờ, sức khỏe của Trương Tuyết Hàn vẫn không được tốt lắm. Người trong nhà cũng không yên tâm để cho Trương Tuyết Hàn ở bên ngoài. Vì vậy, tuy nói Trương Tuyết Hàn nhà ở tỉnh thành, nhưng lại không hiểu rõ tỉnh thành lắm. So với Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu biết rõ hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, tìm Vu Tiêu Tiếu là thích hợp nhất. Nhưng khi Diệp Lăng Phi gọi Vu Tiêu Tiếu điện thoại, không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi bấm tay này tính toán, bây giờ đã đến kỳ thi cuối kỳ ở đại học. Nói vậy Vu Tiêu Tiếu có thể đang thi cho nên tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi thử gọi cho Trương Tuyết Hàn, không ngờ Trương Tuyết Hàn lại bật máy. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn nhẹ nhàng nói, Tuyết Hàn, là anh đây, anh không ngờ em lại nghe điện thoại. Vừa rồi anh gọi cho Vu Tiêu Tiếu, em ấy lại tắt điện thoại. Anh còn tưởng rằng các em bận thi nên phải tắt điện thoại chứ. Dường như khi Trương Tuyết Hàn nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi, cô hơi sững sờ. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, kia Trương Tuyết Hàn còn chưa kịp có phản ứng gì. Rất nhanh, Trương Tuyết Hàn hiểu ra, lập tức nói, không có, không có. Trương Tuyết Hàn liên tiếp nói mấy tiếng, không có, không hề nói thêm một cái gì. Diệp Lăng Phi không thể biết rốt cuộc Trương Tuyết Hàn muốn biểu đạt với mình cái gì. Tuyết Hàn, rốt cuộc em muốn nói gì với anh vậy? Em không thể nói ra được sao? Anh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn liên tiếp nói mấy chữ không có, không nhịn được nữa. Mặc dù biết rõ mình ngắt lời Trương Tuyết Hàn là không nên, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn nói ra. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cuống quýt của Trương Tuyết Hàn. Diệp đại ca, em không ngờ anh lại gọi điện thoại cho em không biết phải nói như thế nào nữa. Không biết vì Trương Tuyết Hàn nóng ruột hay vì lý do gì, tóm lại, cô vội vội vàng vàng nói ra câu này. Bởi vì Trương Tuyết Hàn nói quá nhanh, Diệp Lăng Phi gần như không nghe rõ. Chẳng qua là, Diệp Lăng Phi vẫn có thể hiểu đại khái ý tứ của Trương Tuyết Hàn. Tuyết Hàn, em nói chậm thôi. Diệp Lăng Phi nói, hôm nay em có đi thi không? Em thi xong rồi. Trương Tuyết Hàn nói, bởi vì em phải đợi Tiêu Tiếu thi xong thì cùng nhau trở về, cho nên em mới ở lại trường học, cũng chỉ độ 2-3 ngày nữa, Tiêu Tiếu cũng thi xong, đến lúc đó, em sẽ cùng Tiêu Tiếu về nhà. À, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong, nói, thế hôm nay có em có thời gian rảnh không? Có ạ. Trương Tuyết Hàn gần như là đáp ngay không cần suy nghĩ, nhưng sau khi nói xong cô lại cảm thấy hối hận. Trương Tuyết Hàn dù sao cũng là một cô bé, cho dù trong lòng rất muốn, nhưng không nên nói trực tiếp như vậy. Con gái phải ăn nói kín đáo uyển chuyển. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia không có tiếng động gì, hắn không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cô bé Tuyết Hàn quả là rất dễ thẹn thùng. Trong lòng hắn đã hiểu tâm ý của Trương Tuyết Hàn, liền nói, Tuyết Hàn, bây giờ anh lái xe đến đón em có được không? Dạ được. Trương Tuyết Hàn nói rất khẽ khàng, Diệp đại ca, khi nào anh đến thì gọi điện thoại cho em, anh đừng nên đến sớm quá nhé, em còn cần trở về thay quần áo, ít nhất phải nửa tiếng. Diệp Lăng Phi cười một tiếng, hắn không nghĩ Trương Tuyết Hàn thay quần áo mà cần đến nửa tiếng, chỉ là Diệp Lăng Phi không có cần thiết phải thúc giục Trương Tuyết Hàn. Từ chỗ của hắn lái xe đến trường học Trương Tuyết Hàn cũng cần nửa tiếng. Sau khi hẹn Trương Tuyết Hàn xong, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, không nhanh không chậm lái xe đến trường học của Trương Tuyết Hàn. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cổng trường học của Trương Tuyết Hàn, liền phát hiện cổng trường học vắng ngắt. Phải biết rằng trước kia, cổng trường học luôn luôn rất náo nhiệt. Học sinh vừa được nghỉ, trường học lập tức vắng lặng hắn. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cổng trường học. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tuyết Hàn. Tuyết Hàn, anh đến rồi đây, em đang ở đâu vậy? Chờ Trương Tuyết Hàn nhấc máy, Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại đến rõ ràng là thúc giục Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn vội vàng nói, Diệp đại ca, bây giờ em đang ở cầu thang, anh chờ một chút đi, em xuống ngay đây. Được rồi, anh chờ em ở cổng trường. Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hàn, anh không vội, em cứ từ từ. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống, lấy thuốc lá ra châm lửa hút. Trước cổng trường chỉ có rất ít học sinh qua lại, thỉnh thoảng còn có người tay xách đồ mua ở ngoài đi vào trong trường học. Học sinh vừa được nghỉ, có một số thì về thẳng nhà, một số khác thì ở lại để đi làm thêm hoặc là đi chơi đâu đó. Những học sinh muốn về nhà sẽ mua một ít đặc sản của thành phố Vọng Hải mang về. Đặc sản nổi tiếng nhất thành phố Vọng Hải chính là cá mực. Dĩ nhiên, không phải chỉ có thành phố Vọng Hải mới có mực. Rất nhiều thành phố ở ven biển, không phải chỉ thành phố Vọng Hải là có mực. Sở dĩ mực trở thành đặc sản của thành phố Vọng Hải là bởi vì cách thức chế biến mực đặc biệt. Các sản phẩm từ mực của thành phố Vọng Hải rất đắt hàng, không chỉ bán ở trong nước mà còn được tiêu thụ rộng rãi ở nước ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe chờ Trương Tuyết Hàn đi ra ngoài. Hắn hút xong một điếu thuốc rồi mà vẫn chưa nhìn thấy Trương Tuyết Hàn xuất hiện. Con gái chậm rãi cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng biết rõ, mặc dù bây giờ mình có tiếp tục gọi cho Trương Tuyết Hàn, cũng không thể khiến Trương Tuyết Hàn hiện ra ngay lập tức trước mặt mình được. Ngược lại sẽ khiến cho Trương Tuyết Hàn khẩn trương. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe cảm thấy nhàm chán. Hắn mở cửa ra bước xuống xe, tựa người vào chiếc xe, ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng gầm của động cơ xe từ xa vọng lại gần. Trong lòng hắn sửng sốt, phải biết rằng nơi này rất gần trường học, tốc độ xe phải giới hạn. Nhưng từ tiếng gầm động cơ có thể thấy tốc độ của chiếc xe này rất nhanh, hơn nữa còn không dấu hiệu muốn giảm tốc. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe màu bạc đang chạy tới. Tốc độ của chiếc xe đó rất cao, căn cứ theo sự phán đoán của Diệp Lăng Phi, tốc độ xe ít nhất cũng phải hơn 70 km/h. Nơi này là khu vực gần trường học, phạm những người lái xe ai cũng biết, khu vực này phải hạn chế tốc độ, trên những con đường lớn ở trong thành thì còn giới hạn tốc độ ở mức 50 km/h, huống chi là chỗ này, vậy mà chiếc xe màu bạc kia lại chạy với tốc độ hơn 70 km/h. Diệp Lăng Phi thấy chiếc xe kia phóng nhanh tới. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là chiếc xe đó đang chạy về phía mình, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Phi đã biết là mình hiểu lầm, chiếc xe màu bạc đó không chạy về phía hắn, mà chạy về phía cổng trường học. Lúc này sinh viên đại học trong trường phần lớn đã rời đi, vì vậy, trong trường học cũng không có nhiều người, mà chiếc xe đó đang lao nhanh tới chỗ cổng trường học. Theo Diệp Lăng Phi thấy, mặc dù bây giờ trong trường học không có nhiều người, nhưng chiếc xe đó cũng không thể lao với vận tốc như vậy vào trong trường học được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên hắn nghĩ tới Trương Tuyết Hàn đang chuẩn bị đi ra chỗ cổng trường. Vạn nhất chiếc xe kia. Diệp Lăng Phi không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn, nhắc nhở Trương Tuyết Hàn phải chú ý kia chiếc xe điên kia. Chợt hắn nghe thấy trong trường học có tiếng kêu thảm thiết của một cô bé. Tay Diệp Lăng Phi liền run lên, điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, 1, hẹn hò. 1. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, vốn định gọi cho Trương Tuyết Hàn nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng chiếc xe màu bạc đó chạy quá nhanh, vừa mới cầm điện thoại trên tay, còn chưa kịp gọi cho Trương Tuyết Hàn, từ trong sân trường học vang lên tiếng kêu thê thảm của một cô bé. Diệp Lăng Phi nhớ lúc này Trương Tuyết Hàn đang đi trong sân trường, tay hắn run rẩy, điện thoại trong tay cũng thiếu chút rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi lo Trương Tuyết Hàn gặp chuyện không may, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào bên trong sân trường. Diệp Lăng Phi chạy trong, chỉ thấy sân trường cách cổng trường khoảng hơn 20 mét, chiếc xe màu bạc kia đã đổ lại. 5-6 học sinh vây quanh chiếc xe màu bạc kia, ở bên cạnh chiếc xe đó. Một cô gái mặc quần sót đeo kính đang ngồi trên nền đất, tiếng kêu thảm thiết đó là của cô. Hai nhân viên bảo vệ của trường học vội vội vàng vàng chạy từ ngoài cổng vào. Ngoài ra, những học sinh rải rác còn ở trong trường học cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Ai cũng biết đã có tai nạn, chỉ là không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi vội vã chạy tới, điều hắn lo lắng chính là an nguy của Trương Tuyết Hàn. Khi Diệp Lăng Phi chạy tới liền phát hiện ra ở các chiếc xe tầm 4-5 mét là một cô bé đang nằm sóng xoài toàn thân là máu. Trên mui xe của chiếc xe màu bạc cũng có vết máu rợn người. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cô bé nằm trên mặt đất không phải là Trương Tuyết Hàn. Trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không để ý xem rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Điều Diệp Lăng Phi suy nghĩ là không để Trương Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh tượng dọa người này. Ở trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Trương Tuyết Hàn là một cô bé yếu đuối khiến người ta tan nát cõi lòng. Nếu để cho Trương Tuyết Hàn tận mắt nhìn thấy cảnh tai nạn ghê rợn ở đây, không biết Trương Tuyết Hàn sẽ có phản ứng gì? Đây là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn lo Trương Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh này, vì vậy Diệp Lăng Phi cũng không có làm qua nhiều đích dừng là không dừng lại xem tình hình như thế nào, mà rảo bước thật nhanh về phía trước.

theo quy định đi hỏi thăm những học sinh chung quanh về những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên, viên cảnh sát kia không đi hỏi thăm về chuyện Diệp Lăng Phi đánh người, mà là chuyện xe tông phải người. Chỉ là, sau khi có thêm hai chiếc xe cảnh sát khác tới đây, chuyện này rõ ràng đã trở nên có đôi chút bất lợi với Diệp Lăng Phi. Tên cảnh sát mới đến dường như là biết gã thanh niên kia. Diệp Lăng Phi không nhận ra tên cảnh sát đó. Diệp Lăng Phi chỉ quen với người của đại đội cảnh sát hình sự. Bởi vì quan hệ với Chu Hân Minh, trước kia, Chu Hân Minh là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Vì thế Diệp Lăng Phi không ít lần đến đại đội cảnh sát hình sự tìm Chu Hân Minh. Nhiều lần qua lại, Diệp Lăng Phi cũng biết mấy viên cảnh sát hình sự, nhất là Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi rất thân, nhưng ngoại trừ đại đội cảnh sát hình sự người, Diệp Lăng Phi không quen mấy cảnh sát các bộ phận khác. Bây giờ bất tình lình xuất hiện một tên cảnh sát xã lạ, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Quả nhiên, tên cảnh sát kia sau khi trò chuyện với gã thanh niên mấy câu, chạy thẳng tới chỗ Diệp Lăng Phi. Vừa nãy anh đã đánh người sao? Viên cảnh sát đó rất không khách khí hỏi. Không có. Diệp Lăng Phi nói, ai nói tôi đánh người vậy? Tiểu tử, mày thành thật một chút cho tao. Tên cảnh sát kia đột nhiên giơ tay phải ra nắm lấy phần áo trước ngực Diệp Lăng, muốn nhấc Diệp Lăng Phi lên, nhưng hắn cố mãi mà vẫn không thể lay động được Diệp Lăng Phi, chỉ có thể thay đổi sách lược. Không nhấc Diệp Lăng Phi lên nữa, chỉ nắm phần áo trước ngực Diệp Lăng Phi, hung hăng nói, tiểu tử, những kẻ như mày tao gặp nhiều lắm rồi. Mày đừng tưởng rằng, hắn còn chưa nói hết, đã nghe Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, anh không nên mở mồm ra gọi tôi là tiểu tử, ngậm miệng lại cũng gọi tiểu tử, tôi nói cho anh biết, ngay cả cục trưởng của các anh gặp tôi cũng không dám gọi như vậy đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy tay đẩy tên cảnh sát kia, tên cảnh sát đó hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại to gan như vậy, lại dám đẩy hắn ra. Hắn không khỏi lui về phía sau hai bước. Diệp Lăng Phi chỉnh chan. Tôi còn có việc, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh. Nếu như anh muốn hỏi tôi có đánh tên khốn kiếp kia không, tôi nói thẳng cho anh biết là tôi đánh đấy. Nhưng anh không có tư cách đụng đến tôi. Bảo cục trưởng của các anh tự mình đến nói chuyện với tôi. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Bản thân tao cũng muốn biết tại sao này lại dám ăn nói như vậy. Tên cảnh sát kia hiển nhiên coi những gì mà Diệp Lăng Phi nói là bịa đặt khoác lác, hoàn toàn không tin mà. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, nếu như anh óc thể gọi điện thoại cho cục trưởng của anh, vậy anh hãy hỏi ông ta xem có biết một người tên là Diệp Lăng Phi không? Diệp Lăng Phi, tên cảnh sát đó hơi sững sờ, dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó chửi, mày nghĩ mình là ai hả? Nói với tao một cái tên, lại bảo tao đi hỏi cục trưởng. Nếu như tao nói tao là Tổng thống Mỹ Bill Clinton, có phải mày sẽ tìm cho tao một cô Monica Lewinsky, cô thư ký có vụ scandal tình ái với Tổng thống Bill Clinton, không? Nếu như anh thật sự là Bill Clinton, bản thân tôi quả thật có thể tìm cho anh một Monica Lewinsky. Diệp Lăng Phi nói tới đây, lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại, vừa nói, à, tôi lại quên mất chưa hỏi tên anh là gì rồi. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cục trưởng của anh, để cục trưởng tự mình cho anh. Trong bộ dạng Diệp Lăng Phi thật sự muốn gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi cứng rắn như vậy, ngược lại đã hù dọa tên kia cảnh sát. Hắn ta từ khí chất của Diệp Lăng Phi, cảm giác được dường như người đàn ông này không nói giỡn với mình, vạn nhất sau lưng người ta có chỗ dựa lợi hại hơn, như vậy chẳng phải là đắc tội người khác. Hơn nữa, lần này chỉ là đấm một cái. Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chi bằng mình lùi một bước, không đắc tội với người ta thì tốt hơn. Hắn ta nghĩ tới đây, khẩu khí khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi không còn ngang ngược như vừa rồi. Hắn ta vội vàng nói, tôi không có thời gian, nếu như anh nói anh đã đánh người, dựa theo quy trình pháp luật, anh phải làm biên bản, anh lấy chứng minh thư của mình ra, tôi lập biên bản, xong rồi anh có thể đi. Tôi không có chứng minh thư. Điều Diệp Lăng Phi nói là sự. Hắn chỉ dùng hộ chiếu. Vốn là Diệp Lăng Phi cũng muốn làm một cái chứng minh thư ở Trung Quốc. Nhưng theo quy định của pháp luật thì người ta không giải quyết cho trường hợp của Diệp Lăng Phi. Trừ phi Diệp Lăng Phi bỏ hết các quốc tịch khác. Diệp Lăng Phi suy đi tính lại, dường như muốn làm chứng minh thư vô cùng phiền toái, không làm thì tốt hơn. Vì vậy, Diệp Lăng Phi chưa hề đi làm chứng minh thư, mãi đến tận bây giờ, hắn vẫn là người không hộ khẩu. Tên cảnh sát kia trong lòng âm thầm tính toán, hắn vốn định cho mình một cái thang để xuống nước, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi ngay cả chứng minh thư cũng không có, khiến cho tên kia cảnh sát khó có thể chịu nổi. Hắn ta không thể làm gì khác được đành nói, anh để lại số điện thoại đi, nếu như có chuyện gì, chúng tôi cần anh đến. Hôm nay Diệp Lăng Phi tìm Trương Tuyết Hàn là có chuyện, lại không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nếu muốn để lại số điện thoại, vậy hắn cứ để lại cũng được. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ nhiều, sau khi để lại số điện thoại, hắn lại nhìn thoáng qua gã thanh niên kia, mỉm cười lắc đầu, cùng Trương Tuyết Hàn đi về phía cổng trường. Khi vừa ra khỏi cổng trường, Trương Tuyết Hàn mới thở phào, nói, Diệp đại ca, vừa rồi em sợ lắm, em còn tưởng rằng cảnh sát sẽ đưa anh về đồn cơ. Tại sao cảnh sát lại muốn đưa anh về đồn, vừa nãy anh đâu có làm chuyện phạm pháp. Diệp Lăng Phi đi tới trước xe của mình, mở cửa xe ra, trước tiên để Trương Tuyết Hàn lên xe, sau đó, hắn đi vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trương Tuyết Hàn thắt dây an toàn, nói, vừa nãy anh lại đánh người nữa à? Thế sao? Sao anh cảm thấy vừa rồi mình không đánh người nhỉ? Diệp Lăng Phi nổ máy, nhẹ nhàng nói, trong mắt anh, những kẻ như tên khốn kiếp kia, thậm chí ngay cả tính mạng của người khác hắn còn không để ý, sao có thể coi là người được chứ? Trương Tuyết Hàn nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, cặp mắt xinh đẹp cứ nhìn về phía hắn, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Lăng Phi không nhịn được hỏi, Tuyết Hàn, có vấn đề gì vậy? Diệp đại ca, vừa nãy anh thật là lợi hại. Trương Tuyết Hàn giống như một tiểu cô nương mê muội, trong ánh mắt lóe lên vẻ mê luyến, ngượng ngùng nói, em cảm thấy rất hạnh phúc, lại được quen biết Diệp đại ca, hơn nữa còn có thể hẹn hò với Diệp đại ca. Hẹn hò? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn cũng không ngờ mình đây là đang hẹn hò với Trương Tuyết Hàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313, 1, ám đấu. 1, Diệp Lăng Phi không nghĩ là mình đi hẹn hò với Trương Tuyết Hàn. Hắn có chuyện phải làm, gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn chẳng qua là có một số việc muốn hỏi thăm Trương Tuyết Hàn thôi, lại không ngờ mình đã khiến cho Trương Tuyết Hàn hiểu lầm. Diệp Lăng Phi vốn cũng định giải thích với Trương Tuyết Hàn một phen, nhưng nghĩ lại, một khi mình nói với Trương Tuyết Hàn như vậy, nói không chừng Trương Tuyết Hàn sẽ rất đau lòng. Tính cách của Trương Tuyết Hàn Diệp Lăng Phi còn chưa hoàn toàn hiểu hết. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Trương Tuyết Hàn là một cô gái dịu dàng yếu đuối. Hắn không thể thương tổn đến Trương Tuyết Hàn. Hắn nuốt mấy lời muốn nói vào trong bụng, trong lòng đã có chủ ý, tạm thời không nói đến chuyện hiểu lầm hay không nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, lái xe, hỏi, Tuyết Hàn, em muốn đi đâu? Em cũng không biết. Hơi thở của Trương Tuyết Hàn có chút dồn dập, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét ửng hồng. Trương Tuyết Hàn cúi đầu, không chịu nói rốt cuộc cô muốn đi đâu, chỉ là nói, hai ngày nữa em phải trở về nhà rồi, sẽ phải ở nhà hơn một tháng, Diệp đại ca. Trương Tuyết Hàn vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi trong lòng lập tức hiểu được. Trương Tuyết Hàn đây là ra ám hiệu với Diệp Lăng Phi, hy vọng có thể đi chơi với Diệp Lăng Phi một lần. Diệp Lăng Phi nghĩ lại cũng đúng, mình và Trương Tuyết Hàn quả thật rất ít khi gặp nhau. Trương Tuyết Hàn bây giờ cũng coi là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, trong khi nói chuyện ít nhiều gì cũng phải có ý tứ trên phương diện này. Nếu Diệp Lăng Phi còn muốn nói rõ, hắn lo Trương Tuyết Hàn sẽ thương tâm. Tuyết Hàn, anh biết một chỗ rất hay, chúng ta có thể đến đó đi dạo. Diệp Lăng Phi suy nghĩ đến tình hình sức khỏe của Trương Tuyết Hàn, không thể nào dẫn Trương Tuyết Hàn đi chơi ở những chỗ kích thích được. Hắn lựa chọn đơn giản đến một số nơi mà các đôi tình nhân thường đi ở thành phố Vọng Hải, ví dụ như là quán cà phê, rạp chiếu phim, phòng ăn, bể bơi, vi vi. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi luôn suy nghĩ nên nói như thế nào với Trương Tuyết Hàn về chuyện của Nam Uyển. Hắn muốn biết bên Nam Uyển có chỗ nào tương đối an toàn, thích hợp để cất giữ những vật phẩm quý giá không. Nhưng mấy câu đó ra đến khóe miệng, Diệp Lăng Phi vẫn nuốt trở về. Hắn không muốn phá hỏng bầu không khí. Từ nét ửng hồng trên gương mặt của Trương Tuyết Hàn có thể thấy, Trương Tuyết Hàn rất mong đợi lần đi chơi này với hắn. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa công viên ở bên bờ biển. Sau khi dừng xe, Diệp Lăng Phi đưa tay ra véo nhẹ cái mũi xinh tinh xảo như điêu khắc của Trương Tuyết Hàn một cái. Nói, Tuyết Hàn, anh biết chỗ này có một quán cà phê âm nhạc bên bờ biển rất. Chúng ta có thể đến đó ngồi một chút. Trương Tuyết Hàn ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thán một phen, một cô gái như Trương Tuyết Hàn quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn. Mình chỉ dẫn Trương Tuyết Hàn đến tìm một chỗ lãng mạn, Trương Tuyết Hàn đã tươi cười rực rỡ như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng tươi cười của Trương Tuyết Hàn, không khỏi nghĩ tới Bạch Tình Đình. Dường như khi Bạch Tình Đình bắt đầu quen biết hắn, cứ nhìn thấy hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Sau này, thái độ của Bạch Tình Đình mới có sự thay đổi. Bây giờ nhớ lại, Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này thật cười. Lúc trước hắn không thể ngờ Bạch Tình Đình sẽ trở thành vợ hắn, hơn nữa còn yêu hắn như vậy. Huỳnh, từ cửa công viên truyền đến một tiếng huỳnh. Tiếng động lớn này khiến cho Trương Tuyết Hàn vừa mới xuống xe sợ hết hồn. Trương Tuyết Hàn nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, hướng cặp mắt xinh đẹp về phía cửa công viên. Sau khi nhìn thấy tiếng động đó chỉ là tiếng nổ của quả bóng bay bị một cậu bé làm vỡ, Trương Tuyết Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình đang nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi. Gương mặt Trương Tuyết Hàn liền đỏ bừng lên, nhưng cô vẫn không buông tay ra. Diệp Lăng Phi thì không lo lắng bị khác người nhìn như thế nào. Điều hắn lo lắng hơn là nếu như Trương Tuyết Hàn bị người khác nhìn thấy có hành vi thân mật với mình như vậy, Trương Tuyết Hàn có thể gặp phải áp lực. Diệp Lăng Phi vốn định nhắc nhở Trương Tuyết Hàn không nên như thế, nhưng hắn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trương Tuyết Hàn đang nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình cảm. Diệp Lăng Phi vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nói, Tuyết Hàn, chúng ta vào đi thôi. Người trong công viên ven bờ biển khá đông, bây giờ đã là buổi chiều, theo lý thuyết lúc này có thể thanh thản tản bộ ở trong công viên chỉ có thể là những cụ ông cụ bà đã về hưu, nhàn rỗi không có việc gì thì đi bộ đến đây, hoặc là có một số cặp tình nhân tới đây để tìm kiếm không khí lãng mạn. Nhưng trừ hai nhóm người này ra, cũng có không ít thanh thiếu niên tới đây bơi lội. Diệp Lăng Phi vừa đi vào, lập tức ý thức được mình không nên dẫn Trương Tuyết Hàn tới đây. Hắn biết ở trong công viên ven bờ biển có một quán cà phê âm nhạc, hoàn cảnh ưu nhã, thích hợp nhất để đến uống cà phê, trò chuyện. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên mất bờ biển gió lớn, nếu để cho Trương Tuyết Hàn bị lạnh, vậy thì sẽ không tốt. Diệp Lăng Phi cảm thấy bận tâm, quay sang phía Trương Tuyết Hàn, ân cần hỏi, Tuyết Hàn, em có lạnh không? Em không lạnh. Trương Tuyết Hàn ôm hai tay trước ngực, gió biển thổi tóc cô. Trương Tuyết Hàn mặc ít quần áo, nếu như là những cô bé bình thường khác, mặc dù mặc rất ít nhưng ra biển cũng sẽ không sợ lạnh. Nhưng Trương Tuyết Hàn lại khác, thể chất của Trương Tuyết Hàn rất yếu. Lúc trước Diệp Lăng Phi từng đưa cho Trương Tuyết Hàn một ít thuốc, nhưng thuốc đó chỉ để chữa bệnh tim của Trương Tuyết Hàn thôi. Thể chất của Trương Tuyết Hàn không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, cần điều trị nhiều mới có thể làm cho thể chất của Trương Tuyết Hàn dần dần khá lên.